cõng boss đến hạn cuối. Chương 14, ra mặt giày cứu vớt thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không kịp nói hay làm gì, người vốn đang nghỉ ngơi trong trạm xăng đột nhiên chạy ra liên tiếp, vừa chạy vừa phát ra tiếng kêu kinh hãi. Hạ Hoàng Tuyền vừa nhìn thấy bọn họ, bỗng cảm thấy rùng mình, chiếc bát vốn không nắm chặt rơi khỏi tay. Choang, bể thành mấy khối trên mặt đất, nơi đó có chuyện gì? Thương Bích Lạc đưa ra một câu nghi vấn vô cùng hợp với tình hình. Tiếc là Hạ Hoàng Tuyền không rời mắt về phía hắn, hắn tất nhiên cũng sẽ không biết được trong. Mắt Hoàng Tuyền, độc đáo của Hạ Hoàng Tuyền, lúc này ảnh ngược ra cảnh tượng hoàn toàn bất đồng so với những gì hắn thấy. DL vô cực quy vô cực đờ. Tử khí nồng đậm, xám đen, càng ngày càng sâu thẳm phát ra từ mỗi một người, nam tính, nữ tính, người già, trẻ nhỏ, không ai có thể thoát khỏi khí thể tối đen nồng đậm kia. Rõ ràng lúc trước còn không có, tại sao đột nhiên sẽ biến thành như vậy? Cô vội vã quay đầu, nhìn về hình ảnh của mình trong kính thủy tinh, không có, lại nhìn Thương Bích Lạc, vẫn không có, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Đợi chút, Hạ Hoàng Tuyền bỗng nhớ tới bát canh lúc trước mà La Hiểu Ngọc bưng tới, đây là nguyên nhân sao? Trong bát canh thật sự có thuốc độc, cô vỗ đầu, nghĩ làm cái gì, lúc này còn có việc gì thuyết phục hơn là tự mình đi xem. Tôi đi qua nhìn xem, anh quản tốt mạng nhỏ của mình. Bỏ lại một câu như vậy, Hạ Hoàng Tuyền nhanh chóng chạy về phía trạm xăng. Được, không cần lo lắng cho tôi. Cảm thấy ghê tởm, cô xoay người giống giận. Đừng có tự mình đa tình, đồ khốn. Thương Bích Lạc buông tay, nghiêng người dựa vào ghế lái, nhìn chăm chú vào nơi phát ra tiếng huyên náo, nơi đó đang diễn xuất một màn kịch phấn khích không thể xem trực tiếp, đúng là có phần tiếc nuối. Nhưng hắn không biết Hạ Hoàng Tuyền quan sát được hết thảy, lại thà rằng mình chưa hề thấy được. A, cứu, cứu cứu tôi, oa, tiếng thét chói tai, tiếng khóc lóc, tiếng cầu cứu thật rối loạn. Hạ Hoàng Tuyền dễ dàng đẩy ra đám người lộn xộn, rốt cuộc hiểu rõ nguyên nhân, sau đó cô bụng chặt miệng. Một người mẹ trẻ tuổi ngã xuống đất, vạt áo trước ngực mở rộng, nhìn ra được vừa rồi cô cho đứa bé trong lòng ăn, hoặc là nói, hiện tại cô vẫn cho đứa bé ăn, chẳng qua. Thứ đứa nhỏ cần, từ sữa tươi biến thành máu thịt. Đứa bé vốn thuần khiết, lúc này đang há to mồm cắn ngực của mẹ, Hạ Hoàng Tuyền từng nghe qua, ngực là vị trí đẹp đẽ và ngon miệng nhất trên người phái nữ, bởi vì ở dưới có mỡ dày, nhất là phái nữ trong thời kỳ có sữa, ăn có mùi ngọt và mang theo hương thơm nhàn nhạt. Lúc đó cô vừa nghe xong, liền đánh bạn học biến thái. Phổ cập kiến thức, nào đó một trận, lại không ngờ rằng, có một ngày cô tận mắt chứng kiến một màn như vậy. Cứu, cứu mạng, ngực bị cắn máu thịt lẫn lộn, cô gái giơ tay lên, giọng nói suy yếu cầu cứu. Có lẽ vì một màn này khiến người ta quá sợ hãi, cho nên những người còn lại nhất thời mất đi khả năng ứng đối trong chốc lát, tới lúc này, mới có người phản ứng lại. Mau cứu người, đánh nó vào một góc, đừng để nó chạm vào người người khác. Người già, phụ nữ và trẻ em đi hết ra ngoài. Sau một hồi luống cuống tay chân, zombie trẻ con bị đánh vào góc phòng nghỉ, ngửa mặt nằm, khiến người ta sờn tóc gáy, chính là cho tới giờ phút này, miệng nó vẫn không ngừng nhấm nuốt máu thịt từ trên người mẹ tiếng. Tóp tép, không ngừng vang lên, mọi người ở đây chỉ cảm thấy da dầu run lên. Con của tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người mẹ khó khăn lắm mới cứu được, không biết chiếm được sức lực từ đâu, đột nhiên xoay người lại, dãy dụa bò vào trong góc. Con của tôi, máu tươi không ngừng trào ra từ vết thương, dường như cô không biết đau, 10 ngón bám chặt đất bò từng chút một. Vì sao sẽ thành như vậy? Hạ Hoàng Tuyền đột nhiên nhớ tới những gì Thương Bích Lạc viết trên giấy. D vô cực đờ vô cực L vô cực quy vô cực đờ. Bị cắn là cách truyền bệnh độc thường gặp nhất, nhưng chưa hẳn là loại duy nhất. Miệng vết thương tiếp xúc với máu zombie, hoặc ăn máu thịt zombie cũng có thể bị cảm nhiễm. Trong bát canh này, có cái gì? Cô nhìn xung quanh phòng nhưng không thấy La Hiểu Ngọc, lúc này mới nhớ tới, lúc trước bọn họ để phụ nữ rời đi, cô ta hẳn đã rời đi vào thời điểm kia. Chỉ bò đã tốn thật nhiều sức, người mẹ chỉ có thể ghé xuống đất thở, quay đầu lại, khẩn cầu nhìn về phía cô gái mặc đồ đen đứng tại chỗ, chảy nước mắt nói. Van xin cô cứu con tôi, thật xin lỗi, trừ việc này ra, Hạ Hoàng Tuyền không biết nên làm gì. Con của tôi cũng không bị cắn, vì sao sẽ biến thành zombie? Vì sao? Hạ Hoàng Tuyền không trả lời. Không sai, La Hiểu Ngọc bỏ thêm máu zombie vào trong canh, có lẽ đây là vợ chồng bọn họ thương lượng tốt. Thương Bích Lạc suy luận không sai, ăn máu thịt zombie sẽ cảm nhiễm, nhưng mà có một chỗ sai, phải là sau khi cảm nhiễm bệnh độc, bởi vì thể chất khác biệt mà thời gian chuyển hóa dài ngắn khác nhau, sức chống cự của trẻ con là yếu nhất, cho nên mới phát sinh tình huống hiện tại. Nhưng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng quát to. A Ngọc, cô đang làm cái gì? Sao cô lại thả Vương Thụy ra? Hành động của La Hiểu Ngọc ở bên ngoài đã chứng minh cho phỏng đoán của Hạ Hoàng Tuyền. Những người đàn ông vốn đang ở trong nhà, nghe thấy tiếng kêu đều chạy ra ngoài, trong căn phòng to lớn, trong nháy mắt chỉ còn lại người mẹ đang giãy giụa, đứa bé biến thành zombie cùng với Nhâm Cường và Hạ Hoàng Tuyền. Tiểu Hạ, cô đi ra ngoài trước. Nhâm Cường vốn luôn im lặng bỗng mở miệng. Nhưng mà, đi ra ngoài đi, Nhâm Cường cười cười với cô. Hạ Hoàng Tuyền chú ý rằng, khi hắn mỉm cười tay nắm thật chặt giống như đã hạ quyết tâm. Tôi hiểu được, Hạ Hoàng Tuyền gật đầu, xoay người đi ra ngoài phòng, để lại không gian cho bọn họ. Sau khi cô rời đi, cô gái kia lại yếu ớt hô. Anh Cường, giúp em, được, hiện tại anh sẽ giúp em, giúp hai người. Nhâm Cường nặng nề gật đầu, nắm chặt tay, chậm rãi đi tới bên người cô gái đang hấp hối, nhìn xuống đôi mắt tràn đầy hy vọng của cô thấp giọng nói. Giải thoát, dứt lời, búa trong tay hắn giơ cao. Có người bi thương, đương nhiên cũng có người đắc ý, ví dụ như Vương Thụy, ví dụ như La Hiểu Ngọc lúc này. Đối mặt với sự chất vấn của những người còn lại, La Hiểu Ngọc chỉ cười lạnh, không nói gì. Nhưng Vương Thụy được khôi phục tự do lại quay đầu khen vợ mình. A Ngọc làm tốt lắm, Vương Thụy, anh có ý gì? Cho dù là người chỉ độn đến đâu, lúc này hẳn có thể cảm thấy không đúng. Vương Thụy cười nhạo, không có ý gì, chỉ biến tất cả thành người giống như tôi mà thôi. Hắn vừa nói, vừa cúi người, bàn tay không trúng đạn vén quần lên, bên cạnh miệng vết thương đã đông máu có vết bị đè ép. Còn nhớ rõ canh lúc trước các người uống sao? Mùi vị thế nào? Tôi và A Ngọc đã chú tâm làm cho các người, ha ha ha ha. Cùng với tiếng cười giống như kẻ điên của hắn, xung quanh bỗng yên tĩnh. Không chỉ có các người, còn có bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay Vương Thụy chỉ về phía Thương Bích Lạc, trên mặt có sự vui sướng vặn vẹo. Người què, bát canh kia có ngon không? Ha ha ha, ai biết được, Thương Bích Lạc giống như không cảm thấy ác ý tràn ngập trong giọng nói kia, vô cùng thoải mái đặt một tay bên cửa sổ xe, mỉm cười nói. Tuy rằng rất muốn nếm thử mùi vị một chút nhưng thật đáng tiếc, Hoàng Tuyền hoàn toàn không cho phép tôi ăn thứ mà người phụ nữ khác làm ra. Bi phẫn và thê lương trong lòng Hạ Hoàng Tuyền bỗng trở thành hư không, chỉ còn lại dục vọng muốn đánh người mãnh liệt. Hoàng Tuyền là cái gì, tên khốn? Đừng gọi thân thiết một cách tùy tiện như vậy. Cách chương.